Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, trong cơ thể dị vật 10. Liên quan tới nàng truyền thuyết có rất nhiều loại phiên bản, nhưng đều không ngoại lệ, cho nên truyền thuyết cuối cùng, nàng đều đào thoát, tại nàng giết con của mình sau. Lục Tiểu Đường chán ghét lắc đầu. Quá kém cỏi phần cuối, dạng này người thế mà không có gặp bất kỳ trừng phạt nào. Tống Ngọc Nhân lúc này nói ra, có lẽ đây chính là câu chuyện này ngụ ý chỗ. Cái gì? Có ít người phạm phải tội ác nhưng xưa nay không tất đối mặt thẩm phán. Lục Tiểu Đường nhìn xem, vòng ngọc trên vòng xoáy ký hiệu, nói cách khác, Medea là một cái hung thủ giết người. Tống Ngọc Nhân gật đầu, cũng là một vị người sống sót. Sao 0:24 Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra thi thể còn chưa kết thúc. Cứ việc khó khăn thật mạnh, hắn vẫn là tận có khả năng, hy vọng tìm kiếm được một chút liên quan đến thây khô nữ nhân nguyên nhân cái chết dấu vết để lại. Hắn dùng tia tử ngoại đèn, bạch kim lợi đèn, Lumino dung dịch vân vân kỹ thuật thủ đoạn đều không thể tại cái này bị dọn dẹp sạch sẽ nữ thây khô trên thân tìm tới nhiều đầu mối hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy xuống kính bảo hộ ném đến trên bàn, ta còn thực sự không nhìn thấy qua như vậy sạch sẽ thi thể. Nói thực ra Kiều Khải cũng không có tốt như vậy qua. Một lời của hắn thốt ra, Lục Tiểu Đường, Cao Băng, Phạm Hiểu bằng ba người sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Đây chính là thành phố C cục công an bên trong ai cũng không muốn đề cập ác mộng. Trịnh Gia Tiễn cùng Tống Ngọc Nhân không rõ ràng cho lắm. Tống Ngọc Nhân nhịn không được hỏi, Kiều Khải là ai a? Mộ Dung Vũ Xuyên hướng nàng quỷ dị cười cười, lộ ra trắng hếu răng, giống như ta, chỉ bất quá ta thích giải phẫu người chết. Mà hắn thích giải phẫu người sống, nhất là người xinh đẹp như vậy nữ nhân. Tống Ngọc Nhân giật nảy mình dùng mình một cái, không khỏi rút lui hai bước. Mộ Dung Vũ Xuyên chơi tính nổi lên, chính muốn tiếp tục cầm vị này có chút tố chất thần kinh mỹ nữ tỉ tỉ đùa pha trò. Bỗng nhiên trông thấy một cỗ lạnh gió đập vào mặt, chăm chú nhìn kỹ, Lục Tiểu Đường đã nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt hắn. Lục Tiểu Đường hai tay chống nạnh, chậc chậc cười lạnh, ngươi có phải hay không hiện tại không có việc gì làm a? Mộ Dung đại pháp y, khụ khụ, có, đương nhiên là có. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng rất gấp gáp, dùng mang theo găng tay cao su tay không được cào đầu. Phạm Hiểu Bằng cùng Cao Băng nhìn đều không được nhe răng, gần cái mũi, Phạm Hiểu Bằng nói. Nhưng phải cách xa hắn một chút mà. Cái thằng này hiện tại đầy đầu bao tử vi khuẩn. Xem ra quá sức. Đêm hôm khuya khoát thả cảm giác không ngủ. Để Lục Tiểu Đường bồi mình ở chỗ này cùng Mỹ Mi nói nhảm mài thời gian. Bắc Kinh đại nữ nhi từ trước đến nay không nhận cái này. Tại Lục Tiểu Đường bộc phát trước đó, Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục không ngừng chạy đến bàn giải phẫu trước. Trong lòng suy nghĩ còn có cái gì lọt mất địa phương. Lục Tiểu Đường lườm Tống Ngọc Nhân một chút, trong lòng tự nhủ, có xinh đẹp như vậy sao? Làm sao nam nhân đều thích loại bệnh này méo mó nữ nhân? Mộ Dung Vũ Xuyên luống cuống tay chân thời điểm, cảm giác Lục Tiểu Đường đã âm lãnh lạnh tới gần sau lưng. Không ổn, không ổn, Mộ Dung bác sĩ, ngươi đang kiểm tra cái gì đâu? Ta tại, đang tìm vết thương chí mạng đâu. Tìm, Mộ Dung Vũ Xuyên vừa căng thẳng, dao giải phẫu tuột tay, nhào, cắm đang thây khô trên bụng, đứng ở đó mà bất động, những người khác mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn cái này ra, ngoài ý muốn. A, hiện tại vết thương chí mạng tìm được, Lục Tiểu Đường lạnh lùng mà nói, ta nhớ ra rồi. Nơi này còn không có kiểm tra. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức thanh dao rút ra, thuận thế đem ngón tay cắm vào thây khô hạ thể, cho nữ nhân trẻ tuổi nạn nhân kiểm nghiệm thi thể. quan trọng trình tự chính là nàng phải chăng bị tính xâm hại. Cái này thường thường có thể mang cho chúng ta không tưởng tượng được manh mối. Uy, tiểu mập mạp, đem khuếch trương cung khí đưa cho ta. Đông Bắc đến Phạm Hiểu bằng cả kinh nói. Ai nha ta thao, anh em miệng ngươi vị cũng quá nặng đi. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, cho nhà vội vàng lấy ra. Đây cũng quá cứng rắn quá làm, đều duỗi không đi vào. Nói xong câu đó, Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện bầu không khí không thích hợp. Ngẩng đầu, trông thấy tất cả mọi người ánh mắt chán ghét nhìn thấy hắn. Lục Tiểu Đường hướng Tống Ngọc Nhân khoát khoát tay, thế nào a? Nếu có hạnh cùng hắn muốn lên bằng hữu, ngươi sẽ phát hiện càng nhiều kinh hỉ. Tống Ngọc Nhân cả kinh nửa ngày mới nói ra một câu, so ta. Tưởng tượng còn biến thái. Mộ Dung Vũ Xuyên ra mặt, dù dày cũng nhịn không được rồi, này này. Các ngươi có hết hay không? Có thể khinh du nghề nghiệp của ta, nhưng không thể khinh du ta cao quý nhân cách. Ta, a, hắn giật giật luồn vào thây khô hạ thể tay. Ngồi xổm người xuống, nghĩ hướng bên trong nhìn xem. Móa nó, động quá nhỏ, huy, tiểu mập mạp. Để ngươi cầm cái khuếch trương cung khí, ngươi muốn bắt mấy năm? Phạm Hiểu bằng hướng về phía Lục Tiểu Đường bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ngươi thấy được. Ta cũng chẳng còn cách nào khác nha. Tổ trưởng, là hắn nhất định phải a. Vội vàng lấy ra, lải nhải, Mộ Dung Vũ Xuyên một thanh từ Phạm Hiểu bằng trong tay đoạt lấy khuếch trương cung khí. Nhắm ngay sắc ướp khô cứng héo rút sao sao cố sức cắm zin. Sau đó, chậm rãi vận động nút xoay. Thật mẹ hắn vô cùng. Chờ ý thức được lỡ miệng, hắn lại quay đầu nhìn những người kia. Từng cái làm bộ muốn ói. Ta có ác tâm như vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Mọi người thuần một sắc gật đầu. Người đại gia, các ngươi hiểu cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy thây khô hạ thể đen tối hang động. Đem bàn tay đi vào. Chờ hắn rút ra tay lúc, ngón trỏ ngón giữa ở giữa đã túm ra một cái dài mảnh đồ vật. Hắn ngồi dậy, cầm vật kia đắc ý hướng đám người lung lay. Ngã tại khay bên trong. Móa, nước quá trong ắt không có cá. Tại sự thật trước mặt, ngoại trừ chứng minh ta trong sạch của ta. Càng có thể phản ứng ra các ngươi bọn gia hỏa này ra vẻ đạo mạo. Trong ngoài không đồng nhất, giả vờ đứng đắn giả nhân giả nghĩa bản chất. Còn có, đi ngươi có hết hay không? Lục Tiểu Đường không nhịn được nói. Đó là cái gì? Một cái túi nhựa, trong túi nhựa là cái gì? Chính các ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Mộ Dung Vũ Xuyên y nguyên không buông tha, đặc biệt là Phạm Tiểu Mập Mạp. Liền ngươi nhà âm hiểm, ngươi qua đây cầm cho bọn hắn nhìn là cái gì? Ai nha mẹ của ta? Phạm Hiểu bằng vội vàng co lại, đến cao băng sau lưng. Lục Tiểu Đường đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi làm sao như vậy già mồm? Tính toán chi ly, đến lúc nào rồi rồi? Vội vàng, nhìn xem là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới không tình nguyện cầm lấy dùng cái kẹp cùng cái kéo. Để lộ bên ngoài túi nhựa, đem bên trong cuộn giấy lấy ra, tiếp lấy cẩn thận đem cuộn giấy triển khai, là một khối lớn chừng bàn tay giấy, trên đó viết tựa hồ mực nước chữ viết, Mộ Dung Vũ Xuyên từng câu từng chữ đọc lên đến ngày đó. Nhắm mắt tại đi qua điện hương vụ bên trong, bỗng nhiên nghe thấy, người tụng kinh bên trong chân ngôn, kia một tháng, ta lay động tất cả đi qua thùng. Không vì siêu độ, chỉ vì chạm đến đầu ngón tay của ngươi. Một năm kia, đập dài đầu phủ phục tại đường núi. Không vì yết kiến, chỉ vì dán ngươi ấm áp. Một đời kia, chuyển núi chuyển nước chuyển Phật tháp a. Không vì đã tu luyện sinh, chỉ vì trên đường cùng ngươi gặp nhau. Đọc xong sau, Mộ Dung Vũ Xuyên hai mặt nhìn nhau nhìn qua những người khác. Đây không phải thơ ca sao? Giống như ở nơi đó thấy qua đâu. Lục Tiểu Đường nói, là kho ương gia sử trí thơ. Tống Ngọc Nhân nói, Hắn Trung Quốc trong lịch sử lục thế đạt kéo lạt ma, là một vị vận mệnh nhiều thăng trầm, tráng niên mất sớm Phật sống, đồng thời cũng là một vị chứ danh thi nhân, nhất là thiện viết thơ tình. Thế nhưng là hắn thơ tình thế mà lại tại cái này cái thân thể nữ nhân bên trong. Lục Tiểu Đường hít một hơi lãnh khí. Mộ Dung Vũ Xuyên phân tích nói, nhìn chữ viết bài thơ này rất giống nam nhân viết, có phải hay không là vòng tay trên cái kia B tương đương lớp tương đương L ký hiệu bên trong một người khác đâu? Có thể hay không vẫn là khắc xuống ba cái chữ tượng hình, ám dụ Medea người kia đâu? Thơ tình B tương đương lớp tương đương L Medea. Lục Tiểu Đường lẳng lặng suy nghĩ một chút, ánh mắt lại một lần rơi tại bàn giải phẫu thây khô trên thân. Đây có phải hay không mang ý nghĩa nàng đích xác là bị mưu sát, mà lại là bị đã từng yêu qua nàng người tàn nhẫn sát hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.